Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, nhưng là thực mau này đó ngôn luận đều bị cắt bỏ, liền tính Đường Minh tra được tốc độ lại mau. Cũng còn không có xem xong liền phát hiện đồ vật đã bị cắt bỏ, bất quá hắn vẫn là minh bạch. Trên mạng những cái đó thiệp thượng đồ vật tất cả đều là giả. Bởi vì bọn họ giảng đều là tang thi thế giới sắp xảy ra. Nhưng Đường Minh biết, căn bản không có tang thi, chỉ có thiên tai cùng biến dị thú, đại khái cơm chiều qua đi. Bọn họ ba người ngồi ở trên sofa xem TV tin tức, Tiền Đa Bối trong tay cầm di động đổi mới trên. Mạng những cái đó càng kỹ càng tỉ mỉ đưa tin, chậc chậc chậc. Thật là lợi hại, những người này thật là không sợ chết a. Nơi nào chết người liền đi nơi nào lắc lư. Nếu là thật sự bởi vì như vậy làm điều thừa, chết ở chỗ đó nói. Thật đúng là chính là có thể nổi tiếng cả nước ở báo chí đưa tin. Mỗ mỗ mỗ bởi vì mỗ mà người chết đi thám hiểm mà chết ở nơi đó. Gì đó, Đường Minh khóe miệng một câu. Tuy rằng như bây giờ tình huống xuất hiện thời gian chậm rất nhiều, nhưng là đối với Đường Minh tới. Nói lại không hiếm lạ, rốt cuộc kiếp trước đã xem qua một lần kinh ngạc quá một lần. Đời này mà thế tiến trình chậm lại rất nhiều, đặc càng là cảm thấy tiếp thu lên đặc biệt mau. Hơn nữa rất nhiều thời điểm. Hắn đều sẽ tưởng, có lẽ hắn trọng sinh cũng không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì nhân loại hoàn toàn diệt sạch mà làm. Cho, lúc này đây trọng sinh trở về phát hiện rất nhiều chuyện đều đến chậm. Này nói cách khác, rất có thể là thế giới này một lần nữa cho nhân loại một lần cơ hội. Đem tai nạn đã đến thời gian sau này chậm lại, chính là hy vọng nhân loại có thể nhanh chóng thích ứng cái này mà thế đã đến, Đường Minh khóe. Miệng hơi hơi một câu, cảm thấy có điểm ngượng ngùng, chính mình vừa rồi ý tưởng đều là tiểu thuyết xem nhiều làm cho thế giới sao có thể sẽ có chính. Mình ý thức, lại còn có ý thức được chính mình đem nhân loại chơi diệt sạch. Cho nên tới một cái thời gian hồi tưởng lại đến một lần. Đem sở hữu tai nạn tiến đến thời gian thả chậm, cho nhân loại sung túc thời gian thích ứng mặt thế. Quả thực là nói giỡn. Bất quá Đường Minh cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, tuy nói hắn trọng sinh rất kỳ quái, cũng thực kỳ lạ, cũng vô pháp dùng khoa học phương thức giải thích, nhưng hắn tổng cảm thấy chú ý này đó không quá hữu dụng hiện tại với hắn mà nói. Trình yếu chính là sắp tới đêm đã đến mặt thế giữa tận lực sống sót, thời gian cứ như vậy bình tĩnh. Đi tới tháng 4 20 ngày, hôm nay Đường Thiên Lam vừa lúc cùng phía trước cái kia bên cạnh. Trang viên bán ra liên hệ hảo muốn ở nhà nói giá cả. Đương nhiên giá cả vấn đề khẳng định là giao cho Đường Minh cùng Tiền Đa Bối hai người đi nói, chính. Hắn vẫn là muốn đi làm, tuy nói tiền lương không nhiều lắm, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là ở liên hệ trước kia chiến hữu, kỳ thật hắn cũng là cảm thấy đây là một chuyện nhỏ, căn bản không cần chính mình cố ý xin nghỉ lưu lại. Giao cho Đường Minh cùng Tiền Đa Bối hai người vậy là đủ rồi. Liền tính Tiền Đa Bối không được, còn có Đường Minh, tiểu tử này tặc tinh, tuyệt đối không thành vấn đề. Đường Minh đại khái buổi chiều một chút thời điểm mới nhìn đến cách vách trang viên chủ nhân, là một cái rất béo trung niên nam tử, đầu đã trống trơn, không biết là tóc rớt hết. Vẫn là địa trung hải tự sa ngã trực tiếp cạo đầu chọc trên đầu kia tầng da vẫn là du quang tỏa sáng. Cái loại này, mà Đường Minh cũng cuối cùng là mở rộng tầm mắt, bởi vì người này thật sự so Tiền Đa Bối còn muốn béo. Tiền Đa Bối tốt xấu có 1m88 thân cao. Hơn nữa hiện tại gầy một ít, cho nên nhìn không có trước kia như vậy béo, nhưng là trước mắt cái này trung niên đầu chọc nam tử. Lại lùn lùn. Thân cao nhìn qua đại khái mới chỉ có 1m6 tả hữu. Cả người tròn vo, xa xem giống cầu gần xem, càng giống cầu Tiền Đa Bối nhìn đến so với chính mình còn muốn tròn vo trung niên nam tử không địa. Đạo cười, bất quá hắn không cười ra tiếng, chính là bảo trì mỉm cười trạng thái, nhìn nhưng thật ra cho người ta thực thoải mái cảm giác tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, mô a mô a. 69 69 trung niên nam tử nhưng thật ra đã thói quen người khác thần sắc hoặc là tươi cười, đang xem đến tiền đa bối thời điểm thậm chí còn trước mắt sáng ngời. Có thể là thấy được đồng loại lúc sau tâm tình hảo đi, nhưng ngồi xuống lúc sau thực mau liền lộ ra. Thực buồn rầu thần sắc ai nha, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Lưu Vĩnh Minh, là cách vách cái trang viên người sở hữu. Còn có ta khai giá cả là 9.300 vạn. Phía trước kỳ thật là 9.500 vạn. Các ngươi cũng biết này khối địa lớn như vậy. Nếu là các ngươi cảm thấy cái này giá cả có thể tiếp thu nói. Đường Minh xua xua tay. Cái này giá cả có điểm cao. Chúng ta vẫn là không thể tiếp thu. Kỳ thật hiện tại chúng ta nơi cái này trang viên là ta mua tới. Giá cả là 5.000 vạn. Nhưng là xem ta cái này trang viên A có sơn có con sông. Này phòng ở vẫn là tốt, nhưng là ngươi cái kia trang viên, ta cũng liền không nói thẳng. Dù sao ngươi trang viên chính ngươi cũng rõ ràng, cái này giá cả xác thật là thiên quý. Nếu là có thể nói, ngươi giá cả lại hơi chút đi xuống hàng một ít, muốn ngươi trang viên kỳ thật là ta bằng hữu, Đường Minh nói chỉ bên cạnh mập mạp. Hắn kêu tiền đa bối. Là hắn muốn mua tiền nhiều bái. Lưu Vĩnh Minh theo bản năng nhìn về phía tiền đa bối. Ngươi, tên của ngươi, tiền đa bối xua xua tay. Là bảo bối bối, đây là ta ba mẹ yêu ta biểu hiện ta hiện tại tuy rằng có điểm tiền. Nhưng là ngươi khai giá cả có điểm cao. Với ta mà nói vẫn là có điểm khó xử. Nếu có thể thấp một chút thì tốt rồi. Rốt cuộc cùng ta bằng hữu nói giống nhau. Người cái kia trang viên bên trong chỉ có đất bằng mặt cỏ. Hơn nữa phòng ở vẫn là rách tung tóe, toàn bộ trang viên đều là lung tung rối loạn, cỏ dại đều trường đến cao hơn nửa người. Muốn rửa sạch muốn một lần nữa tạo phòng ở, ta đều cảm thấy như vậy còn phải tốn rất nhiều tiền. Người hiện tại ra giá như vậy cao, ta có điểm không thể tiếp thu, nếu là thật sự hoa tiền mua nói. Ta tạo phòng ở sửa sang lại trang viên tiền liền không có tiền đa bối đặt ở ngày thường cùng người. Xa lạ gặp mặt thời điểm là căn bản không có khả năng lập tức nói nhiều như vậy lời nói. Này vẫn là Đường Minh phía trước huấn luyện hắn kết quả. Hơn nữa hiện tại Đường Minh còn ở hắn bên cạnh ngồi. Hắn tự tin liền rất đủ, Đường Minh cũng không nói chuyện. Chỉ là cho tiền đa bối một cái cổ vũ ánh mắt tiền đa bối thấy được trong lòng yên ổn không ít. Tiếp tục nói, kỳ thật ta là bằng hữu mời lại đây nơi này chơi. Bởi vì phát hiện nơi này hoàn cảnh khá tốt, cho nên tạm thời có ở chỗ này định cư tính toán, phía trước lại vừa lúc phát hiện bên cạnh cái kia. Cũng chính là ngươi trang viên tính toán bán. Cho nên ta mới tưởng nếu giá thích hợp nói ta liền mua tới, nhưng là nếu giá quá cao nói. Ta cũng không phải một hai phải mua trở về không thể. Rốt cuộc bằng hữu nơi này ta có thể tùy thời lại đây trụ một đoạn thời gian. Thời gian không sai biệt lắm, ta còn có thể về nhà đi trụ, hắn tưởng mua. Nhưng cũng không phải thế nào cũng phải mua, chỉ là tạm thời cảm thấy ở chỗ này định cư không tồi. Nhưng là có lẽ lúc sau liền còn sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình, tỉ như nói vẫn là cảm thấy trong nhà hảo tưởng về nhà, vì thế liền không nghĩ mua, Lưu Vĩnh biết rõ tiền đa bối ý tứ. Kỳ thật chính là muốn cho hắn khai ra tới giá cả lại thấp một chút, nhưng hắn lúc này là thật sự khó khăn, trong khoảng thời gian này là thật sự khó khăn a. Công ty bên kia xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Nhu cầu cấp bách muốn tài chính, nhưng là lại không có biện pháp tìm những người khác thấu tiền, hơn nữa càng quan trọng một sự kiện là, hắn dưỡng mỹ nhân cho hắn hoài một cái hài tử, trời biết trong nhà cái kia lão bà liền cho hắn sinh một cái khuê nữ. Nhiều năm như vậy vẫn là liền nhi tử đều không có. Kỳ thật cũng là vì cái kia lão bà nhà mẹ đẻ đi lên. Hiện tại tự tin đủ. Không cho hắn chạm vào, mà mỹ nhân liền không giống nhau. Đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, chim nhỏ nép vào người, ôn nhu đáng yêu, hiện tại trong bụng còn có hài tử. Hơn nữa trải qua bệnh viện kiểm tra lúc sau phát hiện cư nhiên là nhi tử. Hắn thích nhất nhi tử. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có nhi tử, hắn có thể không vui sao? Hơn nữa hiện tại y học cũng có thể làm xét nghiệm ADN. Nàng trong bụng nhi tử chính là chính mình, cho nên hiện tại có thể không đối nàng hảo một chút sao? Chỉ là, gần nhất bởi vì chính mình không có biện pháp ly hôn cho nàng danh phận sự tình. Vị này mỹ nhân khó được bắt đầu chơi tính tình, một hai phải mua siêu xe biệt thự cao cấp, nói cách khác liền tìm tới cửa đi, này chỗ nào hành Hiện tại thê tử nhà mẹ đẻ, cũng chính là Trương gia bên kia thế mạnh như vậy, chính mình nếu là thật sự đáp ứng ly hôn nói, trước kia đắc tội người khẳng định đều sẽ cùng nhau trở về tìm hắn báo thù, hiện tại có thê tử ở. Có nàng sau lưng Trương gia đứng, những người đó cho dù biết hắn cùng thê tử nhà mẹ đẻ không đối phó, nhưng cũng không dám tùy liền ra tay. Rốt cuộc nhân gia nữ nhi còn ở Lưu Vĩnh Minh nơi này đương lão bà Nếu là thật sự ly hôn nói, Lưu Vĩnh Minh không cần đầu óc là có thể nghĩ đến chính mình về sau quá đến sẽ là cái dạng gì nhật. Tử, cho nên ly hôn là không có khả năng ly hôn. Đời này đều không thể ly hôn. Hơn nữa gần nhất kia lão bà cư nhiên còn tính toán cùng chính mình ly hôn. Dù sao hắn sẽ không đồng ý là được, chỉ là nàng mỹ nhân hoài nhi tử. Liền tính không thể cấp cái danh phận, nhưng là mặt khác đồ vật có thể cho vẫn là phải cho, dù sao cũng là hắn suy nghĩ vài thập niên nhi. Tử hiện tại rốt cuộc có, tất nhiên là không thể phóng mặc kệ cho nên, chỉ có thể âm thầm cấp mỹ nhân mua vài thứ kia. Chỉ là, tiền nơi nào tới? Khoảng thời gian trước hắn thật vất vả mới nhớ tới nơi này trang viên. Đến lúc đó bán, một nửa tiền cấp công ty vận chuyển. Vấn đề nhỏ hẳn là không đại sự. Này đó tiền hẳn là đủ rồi, mà dư lại một nửa tiền liền cho chính mình mỹ nhân. Ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư, Nếu có thể tiện nghi nói ta khẳng định là có thể cho ngươi tiện nghi, nhưng là Ta phía trước cũng nói. Là bởi vì công ty có vấn đề cho nên mới bất đắc dĩ lấy ra tới bán. Nếu là giá cả thấp tiền không đủ nói, lấy tiền trở về đầu nhập công ty, ta công ty vẫn là giống nhau không có biện pháp hảo lên, đến lúc đó trang viên bán. Tiền cũng không có, công ty vẫn là không có hảo lên, như vậy ta không phải tổn thất trang viên tổn thất tiền. Công ty hoạt động không tốt lời nói, công ty cũng sẽ không có. Nói cách khác công ty cũng phá sản, chẳng phải là công dã tràng. Giống hắn nói như vậy nói, tiền đa bối nếu là không lấy nhiều như vậy tiền ra tới mua nói. Chẳng phải là trực tiếp làm Lưu Vĩnh Minh phá sản, khốn cùng thất vọng, cuối cùng khả năng còn sẽ cửa nát nhà tan. Này mũ thật đại, bọn họ nhưng không mang. Lưu Vĩnh nói rõ nhiều như vậy chính là không nghĩ hàng giới. Nói được như vậy nghiêm trọng làm gì? Làm cho bọn họ hiện tại đều có điểm áp lực. Đường Minh nhìn tiền đa bối nóng lòng muốn thử bộ dáng. Liền biết hắn là tính toán đáp ứng rồi. Bởi vì hắn rõ ràng liền tin cái này lão Đông Tây nói chuyện ma quỷ. Thật sự quá ngu ngốc. Ngẫm lại đều biết đây là giả hảo sao? Lời này nói quá giả. Dù sao... Cái này Lưu Vĩnh Minh báo giá 9.300 vạn hoa hạ tệ. Hiện tại hắn khẳng định là không tính toán lại làm giới, Lưu Vĩnh Minh tuy rằng không phải đặc biệt gấp gáp, nhưng cần dùng gấp tiền là thật sự, nếu là không có tiền nói. Hắn có thể tưởng tượng, lão bà tuy rằng không chính mình đáp ứng, không thể cùng hắn ly hôn, nhưng là nàng khẳng định cũng sẽ không tiêu tiền dưỡng chính mình. Ngược lại còn sẽ mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ đi. Hết chương.